năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 256, góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh cũng ồn ào lên. Hoa, đẹp quá, đây còn không tính là hoa khôi. Tôi cảm thấy có thể bình chọn hoa khôi rồi. Quả nhiên người phụ nữ khi yêu là đẹp nhất. Đúng vậy, không có người phụ nữ xấu. Chỉ là không biết làm đẹp mà thôi. Dù làm đẹp hay không thì bản chất cũng phải đẹp đã. Cậu 160 cân như vậy. Còn tính sao? Hừ, giảm cân, tôi giảm cân đây, đây là mục đích của cuộc sống. Đợi tôi giảm đến ốm như Cố Du, cũng sẽ hút rất nhiều nam thần. Cố Du kéo đầm lên, cẩn thận đi lên phía trước, nhìn Giang Mạc Thần chỉ híp mắt nhìn cô. Không nói gì, trong lòng lập tức căng thẳng. Không lẽ, anh cảm thấy cô mặc vậy không đẹp? Hay là, còn tức giận? Thực ra, hôm qua nghe bạn cùng phòng phân tích, cuối cùng cô cũng nhận thức được. Cảm giác đối với Giang Mạc Thần thực sự khác rồi. Mới đầu, quả thật ghét Giang Mạc Thần. Nhưng Giang Mạc Thần không phải người giấu giếm. Anh làm, anh nhận, thích cô muốn cưới cô. Cũng biểu đạt rất chân thành. Anh còn đưa cô đi làm từ thiện. Cho cô thấy mặt khác của anh. Quan trọng nhất là, anh cứu cô mấy lần. Sau đó, cũng không bắt ép cô. Còn tôn trọng ý kiến của cô. Cô nghĩ rất lâu. Phát hiện nguyên nhân bản thân Thẩm Mặc Bạch là vì có tình cảm đặc biệt với Giang Mạc Thần. Lại nghĩ đến hôn sự của cô và anh, đột nhiên không bài trừ, ngược lại có chút chờ mong. Mà bây giờ, Giang Mạc Thần, anh có phải còn giận không? Cố Du nắm chặt đầm, có chút căng thẳng nói. Em và Thẩm Mặc Bạch thật sự không có gì. Em cố tình ăn diện như vậy, là vì gặp anh. Giang Mạc Thần không trả lời Cố Du. Hỏi ngược lại, cái đó đúng, Cố Du đỏ mặt, biểu cảm càng căng thẳng. Anh không thích sao? Thích, rất thích, Giang Mạc Thần nói, tiểu ngư nhi của anh thật đẹp. Cố Du lúc này mới thở phào, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Chuyện hôm qua, là anh không đúng, không nên nổi giận với em. Sau này không vậy nữa. Giang Mạc Thần mở miệng trước, Cố Du nhanh chóng nói. Không, là lỗi của em đáp ứng hẹn hò trước, nhưng không nói anh biết, đối tượng em ngưỡng mộ trước đây. Với lại, hôm qua, lúc Thẩm Mặc Bạch tỏ tình, em thật sự có hy vọng. Sau đó, mới phát hiện không phải vậy, người em thích, không phải Thẩm Mặc Bạch, nhóm dịch, Boss, Happy Novel, em không thích Thẩm Mặc Bạch. Vậy người em thích, là ai? Giang Mạc Thần truy hỏi, em Cố Du đỏ mặt, tim đập thình thịch. Không nói được một chữ, cô không thích bản thân như vậy, lúc chưa rõ tâm ý của bản thân, cô với Giang Mạc Thần tiếp xúc rất vui vẻ. Bây giờ ngược lại, người đàn ông này, sao lại đáng ghét trở lại rồi? Biết rõ rồi, thì có thể không hỏi không? Giang Mạc Thần cười nhẹ, quay người lấy đóa hoa từ xe, trên đỉnh hoa, còn có một chiếc nhẫn kim cương to chỏi mắt. Vậy, tiểu thư Cố Du xinh đẹp. Em đồng ý nhận tình yêu của anh không? Và gả cho anh không? Giang Mạc Thần nửa quỳ trước mặt Cố Du, đưa hoa và nhẫn về phía Cố Du. Du Nhi, anh biết tính anh không tốt, ngông cuồng, bá đạo, thích bắt nạt người khác. Nhưng anh chỉ muốn bắt nạt một người. Nếu em đồng ý gả cho anh đảm bảo cố gắng thay đổi tính xấu của bản thân. Em kêu anh đi hướng đông. Anh đi đông, kêu anh đi tây, em kêu anh đứng, anh sẽ không ngồi, kêu anh ngồi, anh sẽ không nằm, lời em nói, dù đúng hay sai, anh đều nghe đàng hoàng. Thứ em muốn, dù cho là sao trên trời, anh cũng hái xuống, nếu bởi vì anh quá ưu tú, em không yên tâm, vậy một năm 365 ngày anh có thể ở nhà với em. Nhà có tiền, đều được cho em, nhà có chuyện, em làm chủ, sau kết hôn, em là nữ vương trong nhà, em phụ trách xinh đẹp như hoa, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em muốn ra ngoài du ngoạn, anh sẽ bảo vệ em. Du Nhi, đồng ý, gả cho anh, trở thành vợ của Giang Mạc Thần, chuyện duy nhất anh cần em làm, chỉ là yêu anh thật tốt, có được không, nhận hoa và nhẫn, gả cho anh. Đám đông sôi nổi lên lần nữa. Cố Du, người đàn ông tốt vậy tìm đâu ra? Nhanh, đồng ý Giang Thiếu, gả cho anh ấy, gả cho anh ấy. Cố Du, cô không đồng ý, tôi đồng ý đó. Ha ha ha, Cố Du, nhanh đồng ý, gả cho anh ấy. Gả cho anh ấy, Cố Du quay đầu, lướt qua đám đông hưng phấn la hét. Từ từ đưa tay, em, ngoài ý muốn, chính vào lúc này, đột nhiên xảy ra. Nhóm dịch, Boss, App Innovo, cách chương.